Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 625, Đường Tam Tạng mất tích. Góc truyện audio.com. Hồng Hài Nhi ngồi xuống. Yến tiệc tiếp tục bắt đầu. Tiếng cười tiếng nói vang lên liên miên. Đường Tam Tạng cũng ngồi xuống. Trong lòng có chỗ ưu tư. Ai? Bần tăng lại phá một cái giới luật. Lần sau nhất định chú ý, tiệt sẽ không lại phá giới. Sư phụ, tới. Ta mời ngươi một chén. Đa tạ sư phụ ngươi trong khoảng thời gian này đều quan tâm. Chư bát giới bưng chén rượu lên. Đường Tam Tạng cũng bưng chén rượu lên. Hồng Hài Nhi sùng bái đối với Tôn Ngộ Không nói. Thúc thúc, ta từ nhỏ đã là nghe sự tích anh hùng của ngươi lớn lên. Thích nghe nhất thúc thúc trước kia đại náo thiên cung cố sự. 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không phải là đối thủ của ngài. Thật sự là thật lợi hại. Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng hớn hở ra mặt. Từ xuất sinh sau đó chính là một mình. Loại thân tình này giống vậy cảm giác còn thật sự không có trải qua. Đặc biệt là đến từ vãn bối Hồng Hài Nhi ánh mắt sùng bái. Để Tôn Ngộ Không có chút lâng lâng. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói. Chỉ là gặp một tổ yếu ớt thần mà thôi. Danh tiếng ngược lại là rất lớn. Còn không phải bị lão Tôn ta đánh tè ra quần. Hồng Hài Nhi nhịn không được biểu đạt hùng tâm tráng trí của mình. Tràn ngập đấu trí nói. Một ngày nào đó ta cũng phải cùng thúc thúc ngài một dạng. Đại náo thiên đình địa phủ. Để chúng thần tại ta tam muội chân hỏa phía dưới cúi đầu. Tôn Ngộ Không lập tức giật mình một cái. Não hải một hồi thanh minh. Vội vàng nói. Hồng Hài Nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng có coi thường thiên đình. Trước kia lão Tôn ta đại náo thiên cung. Cũng là thừa dịp thiên đình không sẵn sàng. Từ trong đó giết đi ra. Kết quả còn chẳng phải bị trấn áp tại Liên Hoa Sơn phía dưới. Thiên đình tuy là có một chút yếu ớt thần. Nhưng mà cường đại thần linh cũng có rất nhiều. Có chút thần linh liền lão Tôn ta cũng không phải đối thủ. Tiểu thúc, ngươi không phải là bị trấn áp 500 năm. Dũng khí đều cũng mất a, Hồng Hài Nhi bất mãn nói. Hắc, là lão Tôn ta kinh qua càng hiểu hơn. Thiên đình có thể thống ngự hồng hoang vô số năm. Tuyệt không phải chỉ là hư danh. Hồng Hài Nhi vỗ bộ ngực kêu lên. Tiểu thúc, ngươi thì nhìn tốt a. Về sau ta khẳng định so với ngươi còn muốn lợi hại hơn. Tới, uống rượu, đến lúc đó đừng cầu tiểu thúc tới cứu ngươi. Tiểu thúc, bây giờ không nói khác. Uống rượu trước, đây chính là ta từ phụ vương ta nơi đó trộm được chân tàng rượu ngon. Tựa như là cái gì Bích Ba Đầm Long cung tiễn hắn phục xà tử. Bình thường ta đều không bỏ uống được. Bích Ba Đầm Long cung. Chính là cái kia cửu đầu phò mã cùng vạn thánh công chúa chỗ. Đúng vậy a, phụ vương ta cùng Bích Ba Đầm Long vương là bạn cũ hảo hữu. Cái kia tiểu thúc ta còn muốn cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây đều là làm vãn bối hẳn là quả biếu. Tôn Ngộ Không bưng chén rượu lên. Đầu tiên là nhấp một tia. Thể nội cửu chuyển huyền công vận chuyển. Xác định không có chút nào dị thường. Đi qua trong khoảng thời gian này cùng Khương Tử Nha giao phong. Lại nhiều lần bị đánh thuốc. Bây giờ Tôn Ngộ Không cũng chững chạc rất nhiều. Vô sự tự thông học xong một chút phân biệt độc dược phương pháp. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói. Thực sự là rượu ngon. Một ngụm uống vào. Cay liên tục phiến miệng. Đêm đến. Trong sơn động vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trong sơn động trên quảng trường nhỏ. Đông đảo tiểu yêu, gồm cả Tôn Ngộ Không đám người đi lấy kinh toàn bộ cũng đã ngã đầy đất. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Loại rượu này chính là cửu đầu trùng từ tộc địa mang tới đưa cho lão nhạc phụ. Tửu lực 10 phần, mấy thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Cao lớn cái bóng chiếu trên vách tường. Lộ ra phá lệ âm rất sợ sợ. Chủ vị, Hồng Hài Nhi đột nhiên mở to mắt. Trong mắt nơi nào còn có nửa điểm men say. Chỉ có tiểu khôn khéo. Bên cạnh mấy cái tiểu yêu đội trưởng. Vội vàng hạ bái. Cung kính nói. Bái kiến đại vương. Hồng hài nhi dựng thẳng lên ngón tay đặt ở trước miệng. Thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, đem đường tam tạng mang theo. Mấy cái tiểu yêu đội trưởng rón rén tiến lên, nhẹ nhàng nâng lên đường tam tạng. Đi ra phía ngoài, đường tam thì mơ mơ màng màng nói. Đừng, đừng động ta không có say, ta còn có thể uống. Hồng hài nhi phi thân lên, lấy thương làm bút, bút tẩu long xà, xa xa xa. Ở trên vách tường viết mấy dòng chữ, quay người bay xuống tại chúng tiểu yêu phía trước, vùng tay lên nhỏ giọng nói, đều đi theo ta. Hồng hài nhi dẫn theo một đám tiểu yêu, khiêng đường tam tạng lặng yên không tiếng động rời đi, cả đêm không về. Sáng sớm hôm sau, cả người mùi rượu Tôn Ngộ Không từ gia hổ trên giường đứng dậy, nói thầm nói, rất lâu không có uống đạo như vậy liệt tử. Liền thiên đình quỳnh tương ngọc dịch đều kém rất xa. Quét mắt nhìn chung quanh, trong sơn động yêu quái hoành bảy loạn tám nằm một chỗ. Liền chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đều say ngã nằm trên mặt đất. Chư bát giới ôm Sa Ngộ Tịnh lông chân, Sa Ngộ Tịnh gối lên bạch long mã trên thân. Tiếng ngáy nổi lên, bạch long mã nằm dạp trên mặt đất chảy nước dãi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc một chút, tự nói, cái này tiểu chất tử không tệ, lại còn đem lão tôn ta đặt lên giường. Không tệ, không tệ, đãi ngộ này hẳn là so tiểu hòa thượng muốn tốt a. Sắc mặt nụ cười đột nhiên tiêu thất. Không đúng, đường tam tạng đâu, hồng hài nhi đâu, bọn hắn đều chạy đi đâu. Như thế nào trong đại sảnh không thấy, chẳng lẽ đi khác thạch thất nghỉ ngơi sao? Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Ta cái kia khả ái tiểu chất tử sẽ không cũng nhìn chúng thịt đường tăng đi. Thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt một hóa mấy chục, kéo ra từng đạo huyễn ảnh tại trong sơn động thật nhanh qua lại. Rất nhanh mấy chục đạo thân ảnh trong sơn động hợp lại làm một. Tôn Ngộ Không từ trên bậc thang nhảy xuống, một cước đá vào chư bát giới trên thân. Vội vàng sao động kêu lên, đứng lên, sau đó lại đá Sa Ngộ Tịnh một cước, kêu lên, đều đứng lên cho ta. Chấm, ai đánh ta? Chấm, sư phụ, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh mơ mơ màng màng đứng dậy. Chư bát giới nhìn thấy trước mặt Tôn Ngộ Không, tức giận nói, hầu ca, ngươi lại là gấp gáp, thỉnh kinh trên đường khổ cực như vậy. Thật vất vả đi tới nhà thân thích, ngươi còn không cho chúng ta ngủ một giấc thật ngon. Ngủ, ngươi chỉ biết ngủ, tiểu hòa thượng không thấy. Sa Ngộ Tịnh cả kinh kêu lên. Cái gì, sư phụ không thấy? Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đứng lên, nhìn chung quanh tìm kiếm. Vội vàng hỏi, cái kia thánh anh đại vương Hồng Hài Nhi đâu? Tôn Ngộ Không gấp gáp nói. Cũng không thấy. Chư bát giới ngáp một cái, uể oải nói, có cái gì kỳ quái đâu, nói không chừng sư phụ bọn hắn trước tiên tỉnh lại, đã đi tìm ăn. Tôn Ngộ Không đưa tay níu lấy chư bát giới lỗ tai, tức giận nói, ngươi cái này ngốc tử, chỉ có biết ăn, bây giờ là tiểu hòa thượng không thấy, đau, buông tay, hầu ca mau buông tay. Chư bát giới nhón chân, lấy tay vuốt Tôn Ngộ Không khỉ chảo. Tôn Ngộ Không lúc này mới buông tay. Sa Ngộ Tịnh gấp gáp kêu lên. Không tốt, đại sư huynh, chúng ta sư phụ không phải là bị Hồng Hài Nhi bắt đi à? Tôn Ngộ Không sắc mặt gấp gáp. Cái này cũng là chính mình lo lắng nhất. Nếu là Hồng Hài Nhi thật sự bắt tiểu hòa thượng, hắn liền nguy hiểm, thiên đình cùng Phật giáo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chư bát giới ở bên cạnh vuốt vuốt lỗ tai, nói, cái này đơn giản, trực tiếp đem bọn hắn đánh thức hỏi một chút là được rồi. Chư bát giới há miệng phun một cái, một cỗ dòng nước phun ra, rào rào, giống như bầu đổ mưa to đồng dạng rơi xuống. Ai u, trời mưa, ai tại dùng nước tắt ta? Chấm, rượu ngon, một hồi âm thanh huyên náo bên trong. Trong đại điện nằm đông đảo tiểu yêu toàn bộ đều trước sau đứng dậy. kêu réo lên không ngừng. Phanh, kim cô bổng chống xuống đất. Khí thế cường đại lấy kim cô bổng làm trung tâm bao phủ mà ra. Trông như một tôn hung thú hung lệ nhìn xuống chúng yêu. Cách chương.